Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1485, tụ tài thu người tâm. Góc truyện audio.com. Trong mỏ quặng những tài liệu khác lục thần không cần gì cả. Chỉ cần thần uy thạch. Đối với những tiểu đội khác mà nói, cái này buôn bán tuyệt đối là trắng kiếm buôn bán. Cái này, độc cuồng huynh đệ, chúng ta nào có lý do cự tuyệt a? Không nghĩ tới chúng ta cũng có thể có cơ hội chia một chén súp. Duy ngã độc cuồng, chúng ta nhiều người như vậy. Trước tiên đem mạch khoáng cướp sạch một lần. Cam đoan cho ngươi đem thần uy thạch làm cho đều. Mộng Yểm suy nghĩ một chút. Nói rằng, các vị, độc cuồng huynh đệ nguyện ý đem cơ hội phân cho mọi người chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không có thể chiếm người tiện nghi. Đại gia trước ký kết một cái tiên ước. Cam đoan không phải tư tàng khoáng thạch. Cũng lấy đối với ứng với thần uy thạch đổi lấy còn lại tài nguyên. Đúng đúng đúng. Như vậy cũng có thể tránh cho có người chỉ thu thập chính mình cần khoáng thạch. Không đi tìm thần uy thạch. Mộng Yểm nói rằng. Vậy cứ quyết định như vậy. Các hệ nhân mời về báo chủ mạch khoáng tin tức. Chúng ta có một ngày thu thập thời gian. Cái này mạch khoáng từ quy mô nhìn lên. Cũng không phải lớn nhất. Thế nhưng đây là một cái hoàn toàn mới mạch khoáng. Trên đất đều là tài phú. Ký kết tiên ước phía sau. Mọi người chú ý tách ra hỗn độn thú. Dành thời gian thu thập. Mộng Yểm một mực tại giúp đỡ lục thần bận rộn. Những tiểu đội này ký kết tiên ước phía sau. Từng cái vô cùng lo lắng hướng chung quanh tán đi. Tìm kiếm khoáng thạch đi. Không bao lâu. Nơi đây liền chỉ còn lại có lục thần một đội cùng Mộng Yểm một đội. Thực sự là đa tạ lão ca tương trợ. Lục thần đối với Mộng Yểm ôm quyền nói. Cũng là Mộng Yểm kinh nghiệm phong phú. Suy tính so với lục thần càng cẩn thận. Mộng Yểm mỉm cười. Ý vị thâm trường nhìn một chút lục thần. Duy ngã độc cuồng. Hắn lần nữa niệm lấy tên lục thần. Ta trước đây vẫn cảm thấy ngươi là một cái cao ngạo người. Hôm nay gặp mặt, thật là làm cho ta xuất hồ ý liêu. Người để cho ta nghĩ tới trước đây thật lâu gặp phải một số người. Xem ra Mộng Yểm là nhớ tới thành thần phía trước trải qua. Sau đó, Mộng Yểm vừa nhìn về phía lục thần. Độc cuồng lão đệ, kỳ thực ta xem qua rất nhiều thần linh mộng cảnh. Có vài người cho là bọn họ chặt đứt trần duyên. Nhưng... Trần Duyên chẳng lẽ là muốn chảm liền chém sao? Có người đem quá khứ của mình phủ đầy bụi. Không dám nghĩ bắt đầu. Mà ngươi, vẫn sống được so với bất luận cái gì thần minh đều chân thực. Thật là có điểm ước ao a, thở dài một hơi. Mộng Yểm nói rằng, độc cuồng lão đệ, ta Mộng Yểm ở trong thần vực không có bằng hữu gì. Nếu như lão đệ không ngại. Về sau phải dùng tới chỗ của ta. Có thể tới tìm ta. Chấm, đây là ta truyền âm phù. Quảng cáo, lục thần tiếp nhận truyền âm phù. Nói rằng, có thể kết bạn Mộng Yểm lão ca cũng là vinh hạnh của ta. Mộng Yểm cười gật đầu. Trong mắt tràn đầy khen ngợi. Tốt lắm, tiểu đội chúng ta cũng muốn đi nhặt tiền. Loại chuyện tốt này, bỏ lỡ sợ là sẽ không còn có lần thứ hai. Ha ha ha ha, cái này 200 chi đội ngũ đều là chuyên nghiệp đào quáng đội ngũ. Kinh nghiệm phong phú, cũng hiểu được tách ra hỗn độn thú. Tiểu lục cực cao, thời gian một ngày, lục thần trước mặt thần uy thạch càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chính bọn nó cũng nhận được đại lượng chỗ tốt. Mỗi cái đội ngũ kiếm được đều là chậu đầy bát doanh. Đại tráng cùng đại soái đã khôi phục dáng vẻ vốn có. Hai người đứng ở một bên. Nhìn lục thần ngồi ở chỗ này thu thần uy thạch. Tiểu tử này cũng quá biết làm người đi. Tiền lời so với bốn người bọn họ tìm nhiều hơn nhiều. Còn nhân tiện thu hẹp lòng người. Đại soái nói rằng, đại tráng liếc miệng, suy tư của hắn cùng người khác cũng không giống nhau. Dọc theo con đường này mấy lần nguy cơ xử lý đều là biết tròn biết méo. Ai, nói thật ra, ta còn thực sự có chút nhớ thu. Người nghĩ thu làm gì? Đại soái híp mắt nhìn đại tráng. Ta muốn, Đại tráng nói phân nửa. Chứng kiến đại soái ánh mắt không có hảo ý, lập tức đình chỉ. Ta muốn làm gì? Ai cần ngươi lo? Hai người riêng phần mình vừa nhìn về phía nơi khác. Chỉ là trong lòng không biết ở tính toán gì. Một ngày phía sau, lục thần trong túi đeo lưng đã trang bị đầy đủ tất cả lớn nhỏ thần uy thạch. Đáng tiếc nơi đây đã không có thần uy tinh thạch. Vật kia dường như cực kỳ hiếm thấy. Là có thể gặp không thể cầu đồ đạc. Lục thần bắt được đại lượng thần uy thạch. Những tiểu đội khác cũng đào đại lượng khoáng thạch. Có thể nói đều là đều vui vẻ. Rất nhanh tám hệ người liền tới kết quả khu vực khai thác mỏ. Lục thần không muốn gặp tám hệ người. Đã chuẩn bị ly khai. Có vài tên trung vị thần. Đều là mỗi cái đội trưởng. Cho lục thần để lại truyền âm phù. Nói là về sau hy vọng có thể giữ liên lạc. Lục thần, cảm tạ, mang theo U Minh bọn họ cấp tốc ly khai khu vực khai thác mỏ. Ra khỏi khu vực khai thác mỏ, lục thần vì tách ra tám hệ người, cấp tốc ly khai thánh địa, đi tới cốt mị tín ngưỡng thế giới. Trong nhà gỗ nhỏ, lục thần nhìn U Minh bọn họ. Hiện tại ba người đều muốn chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Không phải khô lâu, càng giống như là xác ướp, liền hình người đều biến hóa không được. Nói rõ ba người thực lực đều đã giảm bớt đi nhiều. Mệnh xương đối với vong linh tộc là nhược điểm, nhưng cũng là linh hạch bên ngoài lực lượng nguồn suối. Tựu giống với những chủng tộc khác linh hạch cung cấp linh lực, nhưng tự thân rồi lại cực kỳ yếu đuối. Lục thần trong lòng khổ sở. Ba người cùng hắn tổ đội, một mực tại giúp hắn, là mình không có bảo vệ tốt bằng hữu. Hắn hỏi, có biện pháp nào có thể giúp các ngươi khôi phục mệnh xương sao? U Minh nói rằng, chúng ta vong linh tộc có thể tự mình tu luyện mệnh xương. Chỉ cần một ít thời gian là được rồi. Ngươi à, cũng đừng lo lắng chúng ta. Lục thần sao nhìn không ra U Minh là giả vờ ung dung. Nếu như mệnh xương tốt như vậy tu luyện, vong linh há lại không phải người người mấy chục cây mệnh xương. Cái kia, các ngươi muốn tu luyện như thế nào mệnh xương? Lục thần chỉ có thể đổi một góc độ hỏi. Khô chảo nói, ồ, cái này cũng không phải là cái gì bí mật. Một ít phần mồ mả trung ẩn chứa vong linh khí. Chúng ta luyện hóa linh khí, lại dùng cái này tu luyện mệnh xương. Lục thần suy nghĩ một chút, U Minh ba người tín ngưỡng thế giới cũng không nhiều, bằng không cũng không trở thành muốn quanh năm trà trộn thánh địa. Đại Hoàng nhắc qua, thiên ngoại thế giới hỗn loạn không gì sánh được, tranh đấu không ngừng, nói như vậy, chiến trường, mộ địa loại địa phương này khẳng định không thể thiếu. Những chỗ này lâu dài tích góp tử khí nhất định phi thường khủng bố. Hơn nữa vậy cũng cực nhỏ có vong linh tộc đi vào tu luyện. Nếu là có thể đem U Minh bọn họ mang đi thiên ngoại. Đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một lần tăng thực lực lên cơ hội. Chỉ là nói hệ tam lão nói qua. Trong 9 ngày nhân, người bình thường không cách nào tiến nhập thiên ngoại. Quảng cáo, chậm chút thời điểm, U Minh bọn họ tạm thời rời đi trước. Lục thần đóng cửa lại. Nhìn ngồi ở trong góc hai người, hai vị tiền bối, đại tráng mỉm cười, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn mang bọn họ đi thiên ngoại? Lục thần ôm quyền nói, quả nhiên không thể gạt được tiền bối, chỉ là nói hệ tam lão nói, cái lối đi kia không ai có thể đi qua, mà ta cũng chỉ là mạo hiểm thử một lần, nhưng bọn hắn, sợ rằng khó có thể đi qua. Đại tráng suy nghĩ một chút nói rằng, cái này hả, không có ý tứ, chúng ta nếu nói qua không giúp ngươi, vậy liền sẽ không chỉ điểm ngươi. Lục thần thở dài một hơi, hai người này quả nhiên vẫn là không chịu nói cho hắn biết. Thất lạc một người đi tới tuyết sơn, lục thần tạm thời trước dành thời gian tu luyện, một cái luyện này chính là đến rồi nửa đêm, đang ở lục thần tu luyện thời gian. Bên người đột nhiên truyền tới một thật nhỏ thanh âm. Tiểu lục thần, tới phía sau núi, lặng lẽ yên lặng, cũng đừng làm cho bàn cổ thấy. À, Lục Thần mở mắt ra. Chu Vi tìm không thấy bất luận người nào tung tích. Là truyền âm, không cần truyền âm phù trực tiếp truyền âm. Có vẻ như chỉ có bàn cổ cùng cửu U có thể làm được a, cửu U tiền bối. Ai nha, nhanh lên một chút, bàn cổ ngủ, ta tại hậu sơn chờ ngươi. Cái thanh âm kia có vẻ hơi lo lắng, có loại làm tặc cảm giác. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.